Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, Hoa Hải thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong nước yêu cầu Thạch Lỗi tạm thời lưu tại Hải Địa. Ít nhất chờ đến Tống Tử Duyên đến Port-au-Prince, bắt đầu cùng Khố Lý bàn bạc thiết lập quan hệ ngoại giao công việc về sau lại rời đi. Thạch Lỗi cũng liền lưu tại Hải Địa. Khố Lý mấy ngày nay hơi có chút sứt đầu mẻ chán. Nhưng hắn vẫn là bảo trì mỗi ngày cùng Thạch Lỗi liên hệ. Dù sao, Anthony tư sản hiện tại cũng tại Thạch Lỗi khống chế phía dưới. Thật muốn nói thả Thạch Lỗi rời đi. Khố Lý cũng còn thật không có yên tâm như vậy. Bởi vì cùng Treasure Island đoạn giao sự tình, Âu Mỹ phương diện đều cho Khố Lý thực hiện tương đối lớn áp lực. Cơ hồ tại được biết việc này cùng ngày, đều để bọn hắn trú đóng ở Hải Địa bộ đội gìn giữ hòa bình quân quan cùng Khố Lý bắt được liên lạc. Đối với cái này, Khố Lý một mực tránh mà không thấy. Hắn cũng biết rất khó cùng người Mỹ cùng EU quan viên giao phó. Người Mỹ cùng người Âu Châu đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha việc này. Nhao nhao phái tới sứ giả, nhưng Khố Lý một mực cự tuyệt gặp mặt. Thậm chí biểu thị hắn không ở trong nước, người Mỹ cùng người Âu Châu cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Rất nhanh, bọn họ cũng biết trong chuyện này có Hoa Hạ bóng dáng. Thông qua đủ loại con đường hướng Hoa Hạ vấn trách, mà Hoa Hạ ngoại giao người phát ngôn, thì là tránh Hải Địa tình huống. Chỉ là không ngừng cường điệu một cái Hoa Hạ nguyên tắc. Chỉ ở sau cùng mấy câu bên trong nâng lên Hải Địa. Biểu thị đối với Hải Địa cùng Treasure Island đoạn giao cử động hết sức vui mừng. Cường điệu tương lai sẽ đại lực xúc tiến cùng Hải Địa ở giữa mậu dịch tới lui. Thậm chí có thể vì Hải Địa cung cấp kinh tế viện trợ. Xúc tiến song phương ngoại giao. Đối với chuyện như thế này, người Mỹ cũng chỉ có thể kêu la một hồi mà thôi. Đơn giản là biểu đạt mãnh liệt kháng nghị cùng khiển trách. Dù sao chuyện này từ mặt ngoài ngươi là không thể kiên quyết Hoa Hạ lôi xuống nước. Đối mặt người Mỹ Hoa thức kháng nghị khiển trách, Hoa Hạ chính phủ biểu hiện ra khó được cường ngạnh, khiển trách người Mỹ ý đồ can thiệp nước khác nội chính. Khiến cho người Mỹ còn có phần có chút bị động. Liên Hợp Quốc đối với chuyện như thế này không tốt phát biểu minh xác ý kiến. Cái này đến cũng là hai cái lâu dài quản lý nước ở giữa đọ sức. Mấu chốt nhất là biển phương diện cử động không có dấu hiệu nào. Quả thực là vỗ ót một cái liền làm ra quyết định. Đây cũng là Hải Địa tự thân vấn đề. Không có người có thể nhúng tay. Thế là, đơn giản là hai nước vụng trộm phân cao thấp. Khố Lý cũng bởi vậy cũng không nhận được càng lớn áp lực. Tại Tống Tử Duyên hòa giải dưới, Anh Quốc phương diện cũng đối này phát ra tiếng. Biểu thị bọn họ kiên quyết ủng hộ một cái Hoa Hạ nguyên tắc. Cho rằng tại biển vấn đề bên trên, Hoa Hạ không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Anh quốc hiện tại sớm đã không phải lúc trước Nhật Bất Lạc Đế quốc như thế thế giới bá chủ. Nhưng là, dù sao cũng là lâu năm cường quốc, khi Anh quốc đột nhiên đứng tại Hoa Hạ một bên thời điểm, vô luận là người Mỹ, vẫn là EU phương diện, đều ý thức được tình thế có chút không đúng. Tình thế trở nên phá lệ, trở nên tế nhị. Bởi vì Khố Lý đã làm đến hắn hứa hẹn, Thạch Lỗi đương nhiên không cần thiết tại cái kia hộp đêm tiếp tục ở lại. Hắn trở lại quán rượu, yên tĩnh hai ngày sau đó, nghênh đón Khố Lý đến thăm. Vừa thấy mặt, Khố Lý liền tiếng oán than dậy đất biểu thị mấy ngày nay hắn tiếp nhận áp lực quá lớn. Trong nước cũng là một mảnh nghi vấn thanh âm, tuy nhiên bị các nơi quân đội cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Nhưng là cứ thế mãi khẳng định là muốn sai lầm. Thạch Lỗi biết, Khố Lý muốn đơn giản cũng là tiền. Thế là, hắn bút lớn vung lên một cái. Đem Khố Lý lợi dụng các loại giả tạo văn kiện thành lập quỹ ngân sách trong những số tiền kia. Vạch ra 500 triệu USD. Giao cho Khố Lý, 500 triệu USD. Đối với một quốc gia tới nói, đương nhiên là hạt cát trong sa mạc. Nhưng là đối với Hải Địa dạng này quốc thổ hữu hạn, nhân số cũng có hạn, quốc gia kinh tế mức độ cực độ lạc hậu quốc gia, cũng coi là một khoản khá là khổng lồ tài phú. Số tiền kia đương nhiên là lấy Hoa Hạ đối Hải Địa kinh tế viện trợ phương thức rót vào Hải Địa. trong tay chính phủ. Khố lý rất rõ ràng. Số tiền kia bọn họ không thể tự kiềm chế tham ô. So sánh với tiếp xuống đem sẽ nhận được lợi ích. Đây chỉ là một phần rất nhỏ. Cho nên, hắn cấp tốc đem số tiền kia dùng cho trong nước nghèo khó trợ giúp bên trên. Bất kỳ một quốc gia nào nội loạn, dễ dàng nhất bị cổ động đám người cũng là nghèo khó dây trên người bầy. Mà những người này ở đây đạt được chính phủ phụ cấp về sau. Cấp tốc hành quân lặng lẽ. Tại nhật tử không vượt qua nổi trước đó, bọn họ tuyệt sẽ không lại trở thành trong nước phản đối thanh âm. Mà những cái kia ý đồ bốc lên phân tranh mưu cầu tự thân lợi ích. Tại nghèo khó trợ giúp sau khi bắt đầu, cũng liền triệt để nổi lên mặt nước. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt, khi lại chính là quân đội vô tình trấn áp. Độc tài quốc gia có chỗ tốt, cái kia chính là chỉ cần dân chúng không tạo phản. Bất kỳ người nào ý đồ gây bất lợi cho độc tài giả đều sẽ rất nhanh bị bãi bình. Hải địa tình huống cũng là như thế. Những cái kia ý đồ tại loạn cục ở trong mưu cầu lợi ích người. Chẳng những không thể đạt thành chính mình tố cầu. Ngược lại, vứt bỏ thân ra tính mạng. Bởi vậy, khố lý cũng mò được chỉ ít mấy chục ức USD chỗ tốt. Số tiền này còn cần đi qua một hệ liệt thủ đoạn tiến hành tiêu hóa. Nhưng là, số tiền này cũng sẽ thành hắn cùng những cái được gọi là quân đội lão đại trung gian kiếm lời túi. Riêng tốt nhất nơi phát ra. Khố lý nói cho Thạch Lỗi. Cái kia tài đoàn các thành viên. Tại vừa mới bị quân đội khống chế thời điểm. Lộ ra không bình thường phách lối. Bọn họ kiên quyết không chịu giao ra trong tay tài phú. Lộ ra không có sợ hãi. Thế nhưng là. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua. Những người này cũng không có đợi đến bọn họ hy vọng nhìn thấy kết quả. Bọn họ chờ đợi người kia. Cũng không có tới gặp bọn họ. Càng thêm không có bất kỳ cái gì ý đồ cứu bọn họ thủ đoạn. Bọn họ kiên nhẫn một chút xíu bị hao hết. Rốt cục ý thức được mình đã bị ném bỏ. Cảm nhận được bị từ bỏ về sau. Những người này liền bắt đầu tự cứu. Bọn họ ý đồ cùng chính phủ đàm phán. Hy vọng dùng trong tay mình nắm giữ tư. Đem đổi lấy tự thân tự do. Loại người này, bên ngoài tài sản thậm chí còn không có hắc tiền nhiều. Cho dù để bọn hắn đem mặt ngoài toàn bộ tài sản đều giao cho khố lý. Bọn họ cũng vẫn như cũ là siêu cấp phú hào tồn tại. Nhưng là khố lý cũng biết rõ điểm này. Thế là, hắn cũng biểu hiện ra một cái lão hồ ly cáo già. Một chút xíu nghiền ép những người kia. Gắng đạt tới đem thu hoạch lợi ích tối đại hóa. Số tiền này, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không có khả năng từ hải địa chính phủ trực tiếp tiếp nhận. Thế là, Thạch Lỗi danh nghĩa cái kia quỹ ngân sách, liền cực kỳ thích hợp. Có cả một cái trong nước chính trị tình thế cực kỳ phức tạp quốc gia hỗ trợ rửa tiền. Số tiền kia rất nhẹ nhàng liền bị tiêu hóa, mà theo cho hấp thụ ánh sáng đi ra tài phú càng ngày càng nhiều. Một cái vẻn vẹn không đủ chục tỷ USD một năm GDP quốc gia. Hiển nhiên vô pháp tiêu hóa. Nhưng là lúc này, Hoa Hạ chính phủ dựa theo Thạch Lỗi ưng thuận hứa hẹn tham gia vào. Đại lượng tiền tài bị lấy viện trợ kiến thiết phương thức rót vào Thạch Lỗi cơ kim hội bên trong. Số tiền kia tự nhiên không còn có người có thể nói này nói kia. Mà tại Hoa Hạ chính phủ phối hợp phía dưới, khố lý cũng lộ ra càng thêm phối hợp. Trong nước gặp hải địa cục thế đã triệt để đạt được khống chế. Thậm chí kỳ quốc nội chính trị tình thế bởi vì quân đội cùng chính phủ vô gian phối hợp. Cũng biến thành so lúc trước đầu làm rõ lời. Bọn họ rốt cục phái ra Tống Tử Duyên. Đi hải địa, chuẩn bị cùng khố lý tiến hành cuối cùng đàm phán. Hoàn thành lưỡng quốc chi gian thiết lập quan hệ ngoại giao cử động. Thạch Lỗi tự mình đi phi trường đón Tống Tử Duyên. Tống Tử Duyên nhìn thấy Thạch Lỗi thời điểm. Chỉ là thời gian dài trầm mặc. Cuối cùng ngồi ở trong xe, mới nhìn chằm chằm Thạch Lỗi con mắt, cảm kích không khỏi nói một câu. Cảm ơn, tại tiến hành một trận thuần túy bí mật ba người đàm phán về sau. Thạch Lỗi đem cơ kim hội quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến Tống Tử Duyên nơi đó. Mà Tống Tử Duyên cũng hướng khố lý chứng thực Hoa Hạ phương diện thành ý. Khố lý liền hoàn toàn dựa theo Hoa Hạ ý tứ ký tên hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao hiệp nghị. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.